tìm nụ hoa hàm tiêu. Sáng long lanh mắt chiếu hừng đông, môi em là chiếc môi hồng trải tròn ấm áp chiều đông đông chiều. Ý di lạc đắm chiêu sắp hỏi, chí văn thù tia rồi tròn xô. Trời xuân con hạt bay về, nước không lưu ảnh vẫn nghe gió ngàn. Sóng nước vòng nhịp đàn theo vòng, thả thuyền trôi trên sóng nước trôi. Lắng trầm em giữ bình hơi, mặt trời tự chiếu muôn nơi ngân hà. Vườn thiên hạ từ hoa dị thảo, vườn em tôi một thảo hoa thôi. Hoa sen ngàn cánh không lời, nở từ lò lửa vì phơi đan điền. Bồng lay đảo đảo tiên an tọa, đẩy tiên ông về ngã thiền cung. Thế là em hát riêng dung, đứng tay tỏa ngập sáng bừng trắng sao. Chẳng ra mà cũng chẳng vào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ bạch thượng tọa, anh em nghệ sĩ hôm lễ Phật đản lẽ ra là trình diễn tại nơi đây, nhưng vì lý do kỹ thuật mà không tới được. Hôm nay vì thừa làm mệt, do đó xin phép làm nhiều một chút. Và tiếp theo chương trình là một bản nhạc mà rút ra từ thơ của thượng tọa Thích Thông Bửu, do nhạc sĩ Hằng Văn Phổ, đó là bài Tin Bồ Tát Quảng Đức. Trước khi mà nghệ sĩ Ngô Đình Long lên ngâm bài này, chúng con xin được phép thưa thượng tọa và chúng tôi xin thưa với quý vị rằng trước đây có một bản nhạc đó là Trái Tim Bồ Tát, trong đó có một câu mà chúng tôi cảm thấy không thích, đó là ngày nào lửa thiêm âm thầm cháy. Ngọn lửa của Bồ Tát Thích Quảng Đức vang vọng cả bốn bề năm châu, tại vì sao mà lửa thiêm âm thầm cháy được? Do đó hôm nay thơ của thượng tọa Tin Bồ Tát Thích Quảng Đức do nhạc sĩ Hằng Vang phổ nhạc có những câu như thế này: Bồ Tát Quảng Đức vào đời, lửa hồng thiêu đốt vẫn ngồi ung dung. Tuyệt thay là đạo nhập đời, pháp môn bất nhiệm, rạng ngời Việt Nam. Bài này trước khi nghệ sĩ Ngô Đình Long hát bản nhạc của nhạc sĩ Hằng Vang thì nghệ sĩ Ngô Đình Long xin ngâm bài thơ Tin Bồ Tát Quảng Đức, tức là bài Rạng Ngời Việt Nam. Chúng tôi kính mời nghệ sĩ Ngô Đình Long. Thank you. ổn đức vào đời. Bồ Tát quảng đức vào đời, lửa hồng thiêu đốt lên mây vẫn ngồi ông sinh. Tuyệt thay là đạo nhập đời, pháp môn bất nhiễm dạng lời vượt ngang. Ngày liệu chứng đất cách nào, ngày liệu chứng đất đất nào, ngàn đồ lửa nào tiên. Khắp thế giới đang suy tìm quá tiên bất diệt, lửa tiên luôn chân duyên nước được vui mừng. Muôn loài thế giới đồng chung tôn thờ thiên hồng tuôn ngát vườn thu. Ngàn năm son chiếu bây giờ hiền di xa ngưỡng mộ dân kinh hì quả tiên bất diệt ý nghĩ con pha. Bồ Tát quảng đức đại đồ lửa hồng thiêu đốt vẫn ngồi ứng dư triệt thay là đạo nhập đời pháp môn bất hiến dạng người Việt Nam ngại nguyện chứng đắc cách nào tin mừng ngạn đồ lửa nào hơn tin khắp thế giới đang sự cùng quả tiên bất diệt lữ tiên muôn loài. Bồ Tát tự tài an nhân hạnh ngài đã trải khắp miền chân nhân chân duyên nước Việt vui mừng. Muôn loài thế giới đồng chung tôn thờ thiên hồng tốt ngát vườn thu. Ngàn năm son chiếu bấy giờ hiền vi sang ngưỡng mộ dân kính thì quả thiên bất diệt cõi pha. Sang ngưỡng mộ dân kính thì quả thiên bất diệt cõi pha. Quý vị nghe bản nhạc này, quý vị có cảm thấy rung cảm tâm hồn khi nghĩ đến sự hy sinh cao cả của Bồ Tát Thích Quảng Đức? Chắc chắn phải có thôi. Chúng ta không có quyền quên cái chết ấy. Nếu chúng ta quên tức là vong bồi nghĩa, uống nước mà không nhớ lấy nguồn. Nếu chúng ta quên đi thì chưa xứng đáng là một người con Phật sống trong thế gian này. Bởi vì điều trong cuộc đời đau khổ nhất là con người không biết ơn và không biết nghĩa. Hôm nay Thượng Tọa Thích Thông Độ đã làm thơ rằng người Việt Nam để ca tụng Bồ Tát Quảng Đức, và nhạc sĩ Hằng Vang đã đưa vào nhạc và thể hiện. Nghệ sĩ Ngô Đình Long đã thể hiện. Chắc chắn trong tương lai những gì thuộc về Bồ Tát Thích Quảng Đức thì sẽ được đưa vào thi ca, âm nhạc và văn học. Bây giờ xin Thượng Tọa cho chúng con thêm một bài nữa. Chúng con đọc trong thi phẩm Tùng Giọt Mani, bài Thiền Nam Bến Vắng, có những câu rất mượt mà, rất là triết lý, bởi vì nó nằm ở trong tập Xoay Sáng Đèn Nhà. Lìa cành giọt nước nhớ thương, đã vung tâm thức cỏ tương tư sầu. Cảnh giác có trong loài sâu, con ong cây tiến đồng bầu huyền linh. Nếu không phải là một tu sĩ Phật giáo đã ngồi nhập được lý tương quan và tương duyên thì làm sao có những câu thơ như vậy? Trong cây kiến, trong con ong hay trong cục đá vẫn có Phật tính. Đạo Phật chúng ta thật là cao cả. Cho nên Thượng Tọa ghi tiếp những câu sau đây. Trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, mà trong tiên thì có phàm. Muôn loài đều có ruồng đàm có đèn tuệ chiếu, có tam bảo hiền. Như vậy trong con người chúng ta đầy đủ Phật tính mà chúng ta chưa soi ra được, chưa sáng ra được. Bản tánh của gương bao giờ cũng sáng, ăn thua chúng ta còn lấy trí tuệ để tùy để sáng đó hay không. Do đó hôm nay kết thúc buổi thơ nhạc cúng dường, chúng con xin được ngâm bài thơ Thuyền Nan Bến Vắng trong thi phẩm Từng Giọt Mani của nhà thơ Thông Bửu, sẽ do nghệ sĩ Ngọc Mai trình diễn gửi đến tất cả quý vị. Yeah. Phật trong tiền có phàm lòng thành như lai Phật tử có nguyện niềm tâm minh mắt nhìn tường to. Đường vào đảo thênh thang rộng mở tự hòa nắng gió theo bước chân con rỡ nở sắc hoa. Dây oan kính bạch thượng tọa, trước khi thượng tọa tiếp dục buổi giảng chiều hôm nay, con cũng vô cùng xúc động xin gửi đến quý vị về theo tiếng chuông để lắng niềm thương xa niềm khổ đế. Cuộc đời dâu về đâu nghèo tịch nhiên, xin về quán Thế Âm trang nghiêm, quả tâm thanh tịnh bóng thiền bao la. Và theo thầy lên đỉnh non xa, sau lưng cát bụi nhạt nhòa áo mây, ai khơi sáng nhật nguyệt này cho con thanh tịnh vơi đầy chén trăng, kính lạy Bồ Tát Quảng Đức bồ trì cho tất cả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trình văn nghệ có phần dài, đáng lẽ là phân rằm hoặc là tối 16 hoặc là tối nay sẽ dành riêng một đêm văn nghệ, trước là mừng Phật đản, sau là mừng ngày kỷ niệm. Trong chương trình đăng văn nghệ, nhất là anh Tâm Thuần đã sắp đặt một chương trình rất là dồi dào, có sự cộng tác của Bảo Yến và Nhã Phương trong những cái bài hát mới, nhưng mà vì sức khỏe của thầy không cho phép, thành ra chương trình tạm đình. Vì vậy cho nên chen vào trong giờ ngâm thơ để cống hiến quý vị, chương trình hôm nay hơi dài một chút. Tuy nhiên không phải những lời thơ ngâm lên để giải trí hoặc là để cho quý vị xả hơi, mà từng tiếng thơ thấm sâu như từng giọt cam lộ, từng tiếng thơ thấm sâu bừng tỏa như từng giọt ngọc mani. Thuyền nan bến vắng, chúng tôi tin chắc rằng quý vị có mặt hôm nay nhiều lắm là 20 hay 30% hiểu một phần tư bài thơ mà thôi. Còn hầu hết cứ nghĩ là thuyền nan là chiếc thuyền nan, và bến vắng tức là bến sông còn vắng. Tên nan là bởi gì? Là sao? Tên nan là bởi, anh đọc cái đoạn đó tôi nhớ, tôi ít nhớ thơ. Bạch Thượng Tọa, tên nan là bởi khởi từ chỗ nan. Tên nan á là khởi bởi từ chỗ nan. Thuyền về tạm bến nhân gian, chờ ai duyên đỏ khải đàn qua sông. Chở cái người khải đàn qua sông, chứ không phải chở cái người trần tục qua sông. Và nó có những cái câu đầu, những cái câu sau, trong đó có những cái câu á là ba lần anh hỏi, ngài ngơ ba lần à. Rồi nhưng mà anh năn nỉ nàng nì, cho nên vì anh mà ngài hóa vần thi gì? Thoát trần. Thoát trần. Mỗi một câu, một câu như vậy là một giọt pháp. Quý vị biết cái bài này nó khởi từ đâu không? Khởi từ bộ kinh Pháp Hoa. Mà bộ kinh Pháp Hoa ai nuốt được cái phẩm phương tiện á, thì sẽ nhai được bộ kinh Pháp Hoa. Mà ai chưa nuốt được bộ phương tiện á, phẩm tiện phẩm hai á, là chưa nuốt nhai nổi bộ Pháp Hoa. Quý vị có tụng cho chết đi nữa, có nát sách nát giấy đi nữa cũng không có hiểu gì hết. Rõ mười như thị, phải không? Rõ mười như thị vẫn cầu dạ danh. À, dù hiểu hết mười cái như thị đó vẫn còn là giả danh. À, vẫn còn là giả danh. Sẵn sao tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, dụng như vậy, lực như vậy, tướng nhân như vậy, duyên như vậy, quá như vậy, báo như vậy, rốt ráo như vậy. Dù có hiểu tới tất cả những cái đó, đến chỗ như thị thì vẫn còn là giả danh. Cao lắm chứ không phải thấp đâu. Đó là lời pháp. Đại hữu đọc tiếp một vài chỗ nữa. Sóng sao mờ bóng sông xanh, khách chưa đến bến dự lành thuyền nan. Rung rung nâng cây đàn ta nhịp, nhịp nhịp rơi lại tiếp hò hoan. Dòng xanh tiệp nối mây ngàn, pháp âm luân chuyển vang vang mái chèo. Con hạt nhỏ, con hạt nhỏ hòa theo tiếng hát, giọt mưa rơi rưới mặt trường ca. Chuông ngân rung ảnh căng ngà, bến chưa thơm phức đờn hoa nhạc trầm. Khúc lưu thủy chẳng ngầm đáy nước, khúc đạt, lưu thủy chẳng ngầm đáy nước. Đạt ba nhà tư kỳ nghe khúc lưu thủy đang ngầm dưới đáy nước đã là siêu tuyệt rồi. Nhưng ở đây khúc lưu thủy không ngầm dưới đáy nước, đáy nước không có khúc lưu thủy chứ gì nữa. Đạt niềm chung nào nề cái riêng, đạt niềm chung thì nào nề cái riêng. Thiền duyên đưa khách hữu duyên, ai hiểu phương tiện hiểu thuyền chờ ai. Ai bờ hiểu phương tiện hiểu thuyền chờ ai, bờ thương vòng tiếng ngân dài. Ai hiểu phương tiện là hiểu thuyền chờ ai. Thuyền này là thuyền gì? Thuyền này là thuyền phương tiện. Bởi vì thuyền nan á, thuyền nan là khởi bởi từ cái chỗ nan. Vào đời này để độ được người là một sự gian nan, cho nên chiếc thuyền nan á, mà tại sao bến vắng là khi Đức Phật nói đến cái chỗ phương tiện như vậy đó, nói đến cái mười như thị vẫn là giả danh á, thì 5.000 người bỏ ra, bỏ pháp hội ra đi. Trong đạo Phật á, nói đến những sự mê tín dị đoan, nói đến những sơ cơ thì người ta đến còn theo, nhưng mà khi nói đến nhất thừa, đến tối thượng thừa thì người ta bỏ hết. Cho nên bên vắng anh ba lần hỏi, ba lần hỏi đó là ai hỏi quý vị? Ai hỏi Đức Phật ba lần vậy? Trong phẩm phương tiện ai hỏi? Quên hết rồi. Ai hỏi? Hả? Ai? Ngài Xá Lợi Phất phải không? Ngài Xá Lợi Phất thưa thỉnh Phật ba lần, xin Phật thuyết pháp. Thì Phật nói là không. À, phải vậy không? À, và tới ba lần thưa thính như vậy, lúc bây giờ Đức Phật mới nói cái pháp nhất thừa, không có ba thừa, không một thừa, hai thừa, ba thừa, mà nó chỉ nhất thừa. Và đến cái chỗ đúng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo như vậy mà vẫn là giả danh. Cho nên nhiều người hiểu nổi 3000 đại đệ tử của Phật rời Phật, rời đạo tràng ra đi. Khi Phật còn tại thế mà vẫn có người rời đạo tràng đó, bỏ Phật ra đi, thì bây giờ liệu rằng thời này có còn đủ người để ở lại với giáo pháp hay không? Cho nên lúc bây giờ nó mới là bên vắng. Cho nên thuyền này là thuyền duyên, đưa khách hữu duyên. Ai duyên qua đó, ai gì? Ai sao qua đó? Dạ, thuyền duyên đưa khách hữu duyên. Ai hiểu phương tiện thì hiểu thuyền chờ ai? Ai hiểu phương tiện thì hiểu thuyền chờ ai? Chữ ai à. Ai hiểu phương tiện thì hiểu thuyền chờ ai? Hai chữ ai, ai đầu và ai cuối. Chữ ai đó là ai? Và thuyền á, thì chớ cái người mà khấy đàn qua sông, chớ không có thuyền, chớ người nghĩa là giận hờn qua sông. Mà khấy đàn đây không phải chiếc đàn mà các nghệ sĩ đàn đâu. Chiếc đàn này quý vị sẽ nghe cái tiếng ngân đàn trong cái bài thơ ngân đàn. Người nào đủ khả năng, đủ khả năng ngân đàn, đàn đó kêu từ vô thủy đến vô chung, kêu không có thời gian lẫn không gian. Và đàn đó là 3000 năm nay còn vang. Ta nói vương ấy nâng đàn mà rung. Ai thấy được tiếng đàn đó thì thuyền nan đó sẽ chở quý vị sang sông. Cho nên có nhiều vị nghe pháp rồi quên, cho nên chúng tôi phải đưa pháp vào thơ, và thơ quý vị đọc quý vị cũng chán, cho nên chúng tôi phương tiện đưa vào ngâm bằng thi ca, bằng văn học, bằng những tiếng đàn, bằng những giọng hát, bằng giọng ngâm. Mục đích ấy, để cho pháp âm nó thấm nhập vào lòng người, để cho pháp âm nó thể truyền xa lan rộng. Nhưng mà rất tiếc quý vị đây cũng không có mấy thấy đâu. Nó cái phẩm phương tiện này, nếu muốn giảng cho quý vị nghe phải giảng liên tục ít nhất là 6 tháng, sáng giảng chiều giảng, sáng giảng chiều giảng 6 tháng. Và tu cho nó đạt được cái phẩm phương tiện này ít nhất là phải 3 năm. Vì vậy cho nên không có thì giờ, và quý vị chưa đạt được trình độ đó, cho nên phải đưa nó vào thi thơ, đưa nó vào văn học, đưa nó vào âm thanh, tiếng ca ngâm, tiếng đàn, tiếng sáo, để dẫn dễ thấm nhập nơi quý vị, để quý vị nó có một cái sinh khí và dễ truyền bá cho kẻ khác. Hôm nay chúng tôi nói với đạo hữu tâm thần, đến chỉ nói chuyện với quý vị tối đa là 20 phút, vì 3 ngày nay chúng tôi không ăn được gì hết, mà làm việc thì gấp 10 lần của những ngày khác, và những ngày khác làm việc gấp 10 lần của người khác, không còn sức nữa. Đêm ngủ nhiều lắm là 1 tiếng đồng hồ thôi, sức khỏe người nó có hạn, chịu không nói. Nhưng đến đây vì kính trọng quý vị, và cũng vì nhờ cái thần lực của Tam Bảo, chúng tôi đã nói khi nãy hơn 40 phút rồi, bây giờ ráng nói một đoạn nữa không biết tới đâu, và để nhường giờ lại cho ban tổ chức, 6 giờ còn họp ban tổ chức nữa. Quý vị, những người lớn đều được nghe về Bồ Tát Quán Đức, không ít thì nhiều, không trực diện thì cũng nghe qua báo chí, đài phát thanh. Nhưng ở đây các em nhỏ, nhất là các cháu sinh từ nay 30 tuổi không hiểu gì Bồ Tát Quán Đức hết. Cho nên chúng tôi cũng lược lại một vài dòng, mặc dù ở đây có in tiểu sử, vị nào muốn truyền bá, muốn ghi lại hoặc là muốn hiểu biết thì nhận cái tờ tiểu sử đó. Còn ở đây chúng tôi không nói về tiểu sử nữa, mà chúng tôi nói về hạnh nguyện của Ngài trước khi chúng ta dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày tự thiêu của Ngài. Ngài có người sống về thế kỷ, sinh ra thế kỷ 19, và sống đầu thế kỷ 20. Vậy mà Ngài nói tiếng Ấn Độ, viết chữ Ấn Độ như người Ấn Độ, đọc viết trọn chữ Bali, có khả năng dịch kinh Bali. Chữ Nho Ngài thông thạo đến chữ Nôm. Bài viết lệ thơ mà Ngài lưu lại gửi cho tất cả mọi người, trong đó có gửi cho chính quyền chế độ thời đó bằng chữ Nôm. Chữ Nho khó, chữ Hán á, tức là chữ Nho khó viết hơn chữ Việt. Việt Nho tức là chữ nguyên âm Tàu đó, thì khó, dễ viết hơn là phiên âm ra cái âm thanh Việt Nho. Người đời người ta gọi là chữ Nôm. Một vị sư lớn tuổi cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, giỏi Bali, giỏi Nho, giỏi Nôm, giỏi Hán Tạng, đó là thường. Nhưng mà Ngài còn giỏi tiếng Pháp, nói tiếng Pháp, viết chữ Pháp như người Pháp, mà không phải nói tầm thường, nói cả pháp luật với người Pháp. Chùa Long Vĩnh ở Trương Minh Giang, có một thời Ngài về trung, Ngài làm đơn vô nơi đồn trưởng Pháp, quan ba Pháp, đại úy Pháp. Thằng đó tu hành mà còn đi tới quan làng để kiện tụng, thì Ngài không đợi thông ngôn mà Ngài trả lời: mày biết tao tu hành, tại sao mày lấy chùa của tao? Luật lệ của nước Pháp đi bảo hộ nước Việt Nam theo lời tuyên bố của nhà vua Pháp, chứ đâu phải luật lệ của Pháp sang đây để chiếm đoạt những cơ sở tín ngưỡng của người Việt Nam. Nếu như có ai đến chiếm nhà thờ tín ngưỡng của mày thì mày nghĩ làm sao? Mày đừng có ý sức mạnh mà mày chiếm cái ngôi chùa của Việt Nam, cho nên mày phải đề nghị với lính của mày rút đi, trả lại ngôi chùa cho chúng ta tu hành. Thì quan ba Pháp đứng dậy bắt tay. Tôi rất ngạc nhiên, và Ngài còn dẫn chứng những chương hiến pháp của Pháp. Trong hiến pháp, trong luật định, trong những luật ký giữa Pháp và chính quyền nhà Nguyễn, nhà vua nhà Nguyễn, khoảng nào, chương nào, dòng nào, nói gì. Cho nên ông quan ba Pháp đó mới cứng miệng thôi, và cuối cùng phải ký giấy trả lại ngôi chùa Long Vĩnh. Đáng lẽ ngôi chùa Long Vĩnh sẽ được là một nơi di tích nhà nước, Phật giáo phải trùng hưng nơi đó, nên là một nơi kỷ niệm và là một nơi văn hóa, và một, đó là một truyền thuyết mà Bồ Tát Quảng Đức đã thắng với người Pháp để giành lại. Trong thời đó Pháp đã chiếm thì không bao giờ ai lấy lại được. Ở ngã sáu, ở chỗ Chợ Lớn đó, bây giờ còn cái tháp, biết cái tháp đó bữa nay còn không? Vùng đó là một ngôi chùa, nhưng bây giờ trở thành là một ngôi nhà thờ và thành một nơi công cộng người ta cất nhà. Nhà Thương Đồng Đức là một ngôi chùa, ngôi chùa rất lớn. Tượng Phật đó bây giờ ngồi ở trong sơ bảo tàng viện, biết bữa nay còn không biết. Chùa Phước Tường và rất nhiều ngôi chùa lớn trong thành phố này, Pháp đã chiếm, đã sang bằng thì không bao giờ lấy lại được, ngoại trừ ngôi chùa Long Vĩnh. Uyên Thâm, nhiều sinh ngữ nhưng rất bình dân. Ngài sống nơi nào cũng rất bình dân, và Ngài là người, Ngài chúng ta thường ca ngợi Bách Trượng Thiền Sư, nhất nhật nhất bất tác thì bất thực, một ngày không làm thì một ngày không ăn. Nhưng mà Bồ Tát Quán Đức ấy, Ngài không bao giờ nói là nhất nhật bất tác mà bất thực, Ngài không nói. Nhưng Ngài đã tham gia vào những cái việc hết sức là cực nhọc, gánh nước đi tưới dưa, gánh nước đi tưới nhãn, đi trồng nhãn, trồng cây. Bây giờ chùa Thương Phước ở Nhị Tứ Tây Lệ, những vườn nhãn mà bây giờ người ta còn ăn. Trường ở đó chiếm một số nhãn, tới khuya một số cây sao của Ngài còn tuy nhiên vườn nhãn vẫn còn rộng. Tư nhân chiếm rất nhiều nhưng mà vườn nhãn vẫn còn. Đó là công lao của Ngài trồng nhãn tưới nước, canh nước tưới dưa. Cuộc sống không có hai chiếc áo dài, không có ba bộ đồ ngắn, không bao giờ có thì giờ có quyền đau bệnh, đau sáng đau chiều đã ra đi làm, nằm có đau trên giường bệnh vẫn làm việc, không bao giờ ngơi nghỉ, và nhận học trò không phân biệt bất cứ là thành phần nào. Cuộc sống giản dị, Ngài đi về dọn cơm Ngài ăn, Ngài không ăn, bởi vì những cây hoa ở trong chậu hoa đang heo, Ngài nói rằng nó đang chờ ăn, Thầy phải đi cho nó ăn đã, Thầy mới ăn. Cây cỏ nó vẫn đói nước như người đói cơm. Nhờ vậy mà lây ảnh hưởng đến tôi được học cái ảnh hưởng đó. Cho nên tôi bây giờ thấy cây héo là lòng tôi héo. Thương người thương vật, chữa bệnh, làm thầy chữa bệnh những khóa nan y, đi về nhiều nơi, cố gắng luật pháp cho nhiều nơi, nhất là quần chúng. Ngôi chùa này, ngôi chùa 31 ngày bước chân đến gặp nhiều khó khăn, vậy mà Ngài vẫn uyển chuyển đến ngôi chùa tồn tại đến ngày nay. Rằm tháng tư năm Quý Mão, chế độ Ngô Tiều đàn áp Xê Tăng cán chết 7 anh Phật tử ở đài phát thanh Huế, và sau đó cuộc cầu siêu được chuyển vào Sài Gòn. Lúc đó Thượng tọa Tâm Châu làm chủ tịch Ủy ban Liên phái chống phim Sakya mới kết hợp lại và khởi xướng phong trào đòi hỏi năm nguyện vọng của Phật giáo. Và tôi lúc đó còn trẻ nhưng được tham gia trong cái ban phân phát tài liệu của Phật giáo và tổ chức thành các cụm thuộc ở các cái nhóm để mà tranh thủ lại cái quyền độc lập, cái quyền tín ngưỡng. Thì tôi là phụ trách ở gia đình, thầy Trương Minh á phụ trách ở Sài Gòn. Ngày năm đó định lên núi Trà Cú để an cư, cho nên tôi phải đánh điện thỉnh Ngài về. Khi Ngài về đó, tôi đem cái bức tâm thư của Hòa Thượng Tâm Châu, Thượng tọa Tâm Châu, tôi đọc cho Ngài nghe. Thì Ngài trả lời rằng thầy ra tay mới yên, còn con á muốn tham gia thì thầy cho phép, nhưng mà tham gia bên ngoài thôi, thầy mới là người đi vào tiêm tỷ. Vậy thì sáng mai con đưa thầy tới gặp Thượng tọa Tâm Châu. Lúc bây giờ thầy đưa qua chùa Từ Quang gặp thầy Tâm Châu và thầy Đức Nhuận, hai vị đó. Thầy Ngài nói sau khi thảo luận thì Ngài về, Ngài viết một cái đơn xin tự thiêng. Đó là lần đầu tiên và cũng là người đầu tiên. Sau đó Ngài viết mấy dòng kệ tại chùa Quan Thế Âm này và cúng dường bữa cơm trưa cuối cùng, trong đó có một số đạo hữu ở đường Thích Quảng Đức bây giờ đến dự là bữa lễ cúng đó khoảng chừng 10 người. Và thầy đưa Ngài về chùa Ấn Quang. Tuần lễ cầu siêu tại Xá Lợi thì Ngài bắt đầu cái đơn tự thiêu được phát ra, gây rơ mơ phát ra. Và lúc bây giờ là mọi sự đề phòng tuyệt đối của Ủy ban Liên phái, Ngài phải ở lại Ấn Quang tụng pháp hoa, và mỗi chiều thì thầy lên để hầu Ngài và làm thị giả. Tối về đây, sáng chạy lên có việc gì Ngài dặn. Trước một tuần đi tự thiêu, Ngài dẫn thầy đi vào chợ An Đông thăm bà Nhất Linh, tức là bà Cấm Lợi, đệ tử của Ngài Nhất Linh Nguyễn Tình Tam đó. Và sau đó Ngài dẫn thầy đi sâu vào trong hàng cá, Ngài mua cho thầy một chiếc nón và một cái quai màu hồng. Khi thầy nắm cái quai màu hồng, thầy xe cái quai lại, xe cho tròn lại, rồi thầy mới cột vô cái nón. Ngài cười, và đi vào trong chợ mua nón á, thầy không đi. Thầy nói thôi đi ra, hòa thượng ơi, trong đó không có nón đâu. Ngày nay đi sợ biết, đi theo tôi. Và khi về chùa Ông Quang, thầy đợi cái nón về tới chùa Ông Quang. Ngài nói thầy thương con, đi nắng nắng đầu không có nón, hồi đó không có mũ chỉ như bây giờ, cho nên thầy vào chợ An Đông mua cho con chiếc nón. Mua chiếc nón để cái tình thầy trò nó tròn đầy, nhưng không phải như thế mà để dạy con một bài pháp. Bài pháp này là bài pháp không lời, và nụ cười của thầy khi thầy thấy con xe cái quay nón lại, thầy đã hiểu con trình độ còn chấp. Tại sao trong các cái quay nón màu vàng, màu trắng thầy không lựa cho con, mà thầy lựa cho con cái quay màu hồng? Lựa con quay màu hồng để con chấp như thế nào? Nếu con xè cái quay đó ra con đợi đó, thì thầy có ý con không có chấp. Nhưng mà con sợ đợi cái quay màu hồng dính con gái, cho nên con xè cái quay đó lại. Thành ra thầy biết con còn chấp. Cái điều thứ hai, thầy đi theo dẫn con vào chợ, con đi theo á, con thấy hai bên người ta đặt cá lóc chết, cho nên con không muốn đi nữa. Cái thứ hai nữa, một vấn đề nữa là trên đường đi đó, trong chợ An Đông qua hàng cá đó, thì bùn lầy nó ngập lên tới mắt cá, mà thầy phải lội, con phải lội theo, cho nên thầy thấy con thương thầy, con muốn thầy đi nữa. Con hỏi thầy đi đâu, thì thầy nói là thầy đi mua cho con cái nón. Thì con trả lời trong đó không có nón đâu, mà con không có đội nón đâu. Và thượng cho ra đi về đi. Đó là một cái chấp thứ hai. Con ơi, Phật pháp không rời thế gian pháp, không thể rời thế gian để tìm Phật pháp. Theo ngài bao nhiêu năm, thầy ngài đã giảng bao nhiêu pháp, nhất là ngài đề sâu đến tục đế, nhưng mà thầy không ngộ, tôi không ngộ. Hôm đó ngài nói câu đó, lập tức tôi ngộ và lập tức tôi quỳ xuống đánh lễ ngài. Và pháp môn ngài được truyền trao tâm ấn hôm đó là chiếc nón, cái quai nón màu hồng và lội trong hàng cá. Từng lời, từng cử chỉ, từng cái vuốt ve âu yếm vỗ nhẹ trên đầu thầy, ngài từng ánh mắt đã xuyên thủng vào thầy. Từ đó thầy bỗng nhiên biến thành một con người khác, con người không nể gian lao, con người không thấy đời và đạo có hai, con người không thấy có pháp này và pháp khác, tất cả vốn là một pháp, và các pháp vốn đồng một pháp, một pháp vốn là pháp không. Pháp không tức là chân tướng ấy là chân lý. Và từ đó thầy thấm sâu, lăn xả vào đời để tìm lấy nụ cười trong giữa ao tù khổ hạnh. Sau đó một tuần lễ, lạy xong bộ kinh Pháp Hoa ở tại chùa Ấn Quang, thì ngài được một hôm sáng thực sáng trời, thầy được hòa thượng, được ngài dẫn lên chùa Ông Quang đến lại một vài vị hòa thượng để ngài gửi gắm lại. Và trước đó hai hôm, ngài tập trung một số tín đồ tại giảng đường chùa Ông Quang, và ngài nói rằng học trò tôi rất đông, xuất gia ở miền và ở Việt Nam, ở trung phần, ở nam phần, trên 200+ người, nhưng tôi chỉ có một ông này mà thôi. Quý đạo hữu, quý cô, quý anh em, nếu thương tôi đừng khóc, và hãy ủng hộ cho người học trò trưởng tử của môn phái là ông Thông Bửu này, là thầy Thông Bửu này tu hành cho tới nơi tới chốn. Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi ý quyền lại làm trưởng tử. Rồi từ đó bước xuống cầu thang, tôi đi trước, ngài đi sau. Cầu thang bên cạnh nhà yên chỗ Quang, và tôi viện trong vai ngài nức nở. Thì tôi nhìn trong mắt ngài cũng có hoen một xíu, coi như là một phần tu giọt lệ, với một nụ cười. Ngài nói rằng tất cả cái gì thầy đã xong, thầy chỉ buồn một điều là con còn quá nhỏ. Nếu con lớn thêm được 5 tuổi nữa hay 10 tuổi nữa thì thầy yên lòng. Tuy nhiên đạo không quan trọng ở tuổi tác, mà ở nơi cái tinh thần, ở nơi sự tu học, ở nơi cái sự nhiều kiếp nhiều đời đã trải qua thấm sâu cho chánh pháp. Thầy tin nơi con và thầy tròn trao tất cả những gì cho con, những nợ nần thầy còn nợ thầy ghi trong sổ, con trả hết cho người ta để thầy khỏi mắc nợ kiếp khác. Thầy rảnh rang thầy đi vào thế giới 3000, những người học trò xuất gia hay tại gia ở lại với con cố gắng độ họ, độ được phần nào hay phần đó. Chúng sinh ngang ngược khó phân, cuộc đời thầy đến đây thầy chưa độ họ được, con làm sao độ họ được? Tuy nhiên nếu con kính thầy, con hãy ở lại độ cho họ. Và trong những người đã quy y thầy, mà những ai có cảm tình, và mãi mãi sau này những ai tuân theo giáo pháp của Phật, hiểu rõ cái mục đích của thầy, những người đó đều là đệ tử của thầy cả. Con cố gắng. Lời từ biệt ngắn gọn nơi cầu thang của ông quan, và ngài được đưa lên xe của ủy ban liên phái. Thầy thì đi theo xe lớn để đến chùa Phật Bứ Tự, và sau khóa lễ cầu siêu cho thánh tử đạo ở Huế. Và năm đó thì toàn thể chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng bị bao vây thảm khốc trong chùa Từ Đàm Huế. 3 ngày tuyệt lương, tuyệt nước, tuyệt cơm gạo, tuyệt tin tức. Tánh mạng của chư tăng, trong đó có ông hội chủ, tức là hòa thượng Tất Tịnh Khiết, như chỉ mình treo chuông. Cho nên ủy ban liên phái quyết định tổ chức lễ tự thiêu, và ngài quyết định đi vào việc tự thiêu. Lễ tự thiêu nữa chừng thì chiếc xe nhà của đạo hữu Trần Quang Thịnh chỗ này đến. Ngài ngồi trong nhà tổ và thầy vội vàng rút lui, không dự lễ cầu siêu cho trọn vẹn. Bước ra đứng xa thầy, thầy mỉm cười và thầy đưa tay, thầy dịu dàng đưa xuống và ngài chỉ vào chánh điện, tức là con tôi vào chánh điện lễ đi. Sau khi lễ rồi thì thầy bước ra theo hàng ngũ của chư tăng chư ni đi diễu hành từ chùa Phật Bứ Tự về Xá Lợi. Trước là lưu hương và hình ảnh của 7 vị thánh tử đạo được khiêng đi chính giữa một chiếc xe nhà, trong đó có hai đại đức, một thượng tọa và hòa thượng là ngài nữa, ngồi trong xe đó chạy giữa. Chư tăng chư ni đi hai bên, chư tăng đi trước, chư ni đi sau, một đoàn kéo dài hơn 1500 vị. Đến ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Vinh Việt đó thì giá vờ hư xe, cho nên trên xe bước xuống, anh tài xế bước ra dỡ cái đầu xe lên để mà coi máy móc ở trong đầu xe. Thì ngài từ trên xe bước xuống, lúc bây giờ đã tắm ướt 3 lớp ca sa. Lúc bây giờ hòa thượng may thêm một bộ ca sa nữa, do cô hai chủ ông quan nhưng mà không kịp đem đến, thì chỉ có 3 bộ ca sa đó. Sau khi tắm xong 3 lớp ca sa đó rồi bước xuống, ngài mỉm cười chào chư tăng và đến giữa ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Việt. Thì tăng sao nó nhanh như máy, hình như là không kịp chớp mắt nữa, chứ đừng nói là nghe tích tắc, nó nhanh cách kỳ lạ. Điều khiển có 2 cái micro mang theo tay, và không biết ký giả ở đâu, nước ngoài lúc bây giờ là đầy nghẹt ở đâu. Khi mà vòng tròn á, có chừng 1 phút đồng hồ, thì vòng tròn đó chư tăng chư ni vây tròn như một cái hoa sen màu vàng. Đã. Thì cũng tích tắc xe vào vòng đến. À, nó hay, cái này hay thì cũng có kia hay hơn. thì cũng lại tích đất để chừng 10 vị tăng lăn nằm ở ngay bánh xe, chọn cách cái đoàn người chính giữa ngã tư đó, để chừng 200 thước nằm giữa ngang đàn, cho nên xe vệ đồng không dám chạy tới. Bốn ngã đường đều có chư tăng và đội Như Đạo của thầy Tâm Giác được tung ra giữ bốn ngã đường để mà quật ngã những hàng cảnh sát giả chiến nhào vào. Trong này vòng tròn vừa xong, tất cả chư tăng chư ni ngồi tròn xuống theo lệnh của Ủy ban Liên Phái, thì ngài mỉm cười. Thầy Trung Ngữ thị giả cho thầy Tâm Châu mang một bình xăng 20 lít, xối từ đỉnh đầu xối xuống. Ngài ngồi xăng xối xăng đó, thì lúc đó mọi người đều ngơ ngác, kể cả thầy, thầy vẫn biết là thầy mình sắp tự thiêu, nhưng mà nó ngơ ngác, hình như không biết gì hết, nó sững sững đi, nó sững sờ, không kịp la, không kịp nói một lời nào hết. Thì ngài đưa cái bật diêm lên, ngài bật cái nó không cháy, bị là cái bật diêm nó bị, cái bật lửa nó bị ướt xăng, cho nên ở ngoài quăng cái bật diêm vào. Thì ngài đưa cái tay ngài hết cái bật diêm, thấy hết cái bật diêm chưa một lá, thì một bùng, một núi lửa bùng lên. Thì có người niệm A Di Đà Phật, có người kêu trời ơi, nhất là mấy bà ni là trời ơi nhiều hơn, là tự động quỳ một xuống lạy không ai báo. Ngọn lửa hồng bốc lên cao và ngài vẫn ngồi tự nhiên không nhúc nhích. Phim nó quay sau 15 phút, ngài từ từ bắt ấn cam lồ và ngã về phía sau. Người đầu tiên bước vào lại thì thầy là người đầu tiên bước vào lại, nhưng mà mình cũng ngu quá, lại rồi thôi. Đi ra thì một vị sư thứ hai bước vào lại và tự cởi chiếc y của mình đắp lên ở trên cái nhục thân của ngài. Liền lúc đó có một lá cờ Phật giáo lớn của Ủy ban Liên Phái phủ lên, và 10 phút sau cuộc đàn áp bùng tới. Có một sự chống trả kịch liệt của những vị sư có võ Thiếu Lâm và có võ Như Đạo. Liền lúc đó Tổng thống Người Đình Diệm can thiệp kịp thời, cho nên cuộc đàn áp không giả mang. Và từng tự một cái chiếc hòm mang tới, một chiếc hòm mang tới thì người ta không thể nào bỏ trong hòm khiêng đi được, cho nên cái chiếc hòm khiêng theo sau. Và ngài được nằm trên lá cờ Phật giáo, lá cờ to, và một lá cờ thứ hai phủ lên, và tất cả chư tăng chư ni nắm chéo cờ, đội chừng 50 người đưa ngài về chùa Xá Lợi. Khi về chùa Xá Lợi thì buổi chiều hôm đó lực lượng bao vây tâm ngoài đang đen, nghĩa là như kiến, nội bất xuất mà ngoại bất nhập. Nhưng mà thầy vẫn đi ra đi vô, đi ra đi vô 4-5 lần, tự nhiên màu nhiệm kỳ lạ. Tại vì nếu không đi ra thì không lấy hình ảnh được, hình ảnh của ngài lúc đó không có hình, tất cả phim hình ảnh là thầy giữ hết, cho nên phải chạy về lấy hình, chạy vô cái hình nó và chạy ra đi gọi, chạy vào chạy ra, đi theo những cái thế mà Lâm Trí Khôn của mình nói ra, cho nên đi được mấy lần để ra. Thì chiều hôm đó trời mưa như chút nước, mưa như chút nước, và đêm hôm đó phải đi kiếm một cái hầm lớn hơn để mà tấn luyện, và được hoàn tại chùa Xá Lợi. Sự bao dây đi đến tột độ và người ta định cướp cái xác đó đi, và một cuộc đấu chiến với nhau dàn thành một khí thế một mất một còn. Thì liền lúc đó giữa Ủy ban Liên Phái và cái Ủy ban của nhà nước, chính quyền thân thể đó, hai cái Ủy ban đó, một bên là do Thượng tọa Thiện Minh, một bên là do Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ ký một thông cáo chung. Nhưng sau thông cáo chung đó họ vẫn giả dối và họ vẫn là không thực hiện phía bên họ, cho nên cuối cùng rồi phong trào đấu tranh bùng lên và đám của ngài được ngừng lại. Sau đó có một cái sự thỏa thuận, cho nên đám tang của ngài từ Xá Lợi đi về tới An Dưỡng Địa, nghĩa là người hết theo hai bên dọc đường và các ngã ba ngã tư đường nhét người như đâm kiếm cỏ. Lúc bây giờ cả nước đều quy về trong ngày tự thiêu, các đài phát thanh trong và ngoài nước đều phát tin, các tờ báo đối lập trong nước thì bung tin lên, các tờ báo ngoại quốc thì rõ ràng. Cho nên trong giây lát, trong một tuần lễ, trong 10 ngày, trong một tháng, tin tức Phật giáo Việt Nam loan truyền đến khắp nơi hang cùng ngõ hẹp trên quả đất. ngày đi tự thiêu đó ra đến An Dẫn Địa, đưa vào lò thiêu. Thầy ngồi trên một trên cái xe mà chở quan tài đến nơi và đưa vào lò thiêu rồi thì thầy cũng không có khóc một tiếng nào, hình như sao nó bình tĩnh. Tất cả những gì ngài để lại quằn trên vai thầy, mà thầy một vị học tăng chưa qua 30 tuổi với bao nhiêu sự khó khăn, nghĩ đến mà dùng mình, nghĩ đến một cái môn phái 200 vị tăng mà ngài không thừa nhận. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng chỉ có một ngày thần tú mà phải trốn trong rừng 15 năm, bây giờ mình làm sao đây? Cho nên nghĩ đến dùng mình. Nhưng mà khi ngài còn hoàng ở chùa Xá Lợi, ngài quỳ dưới linh quan của ngài, thầy quỳ dưới linh quan của ngài để làm bài thơ Mấy Vần Tang Thương. Và khi đưa đi An Dẫn Địa tự thiêu, để thiêu lại một lần nữa một thân của ngài, thì thầy viết mấy bài sám nguyện và lúc nào cũng nguyện cầu ngài: thầy ra đi hãy như lời kể của thầy để lại, thần thức nương về giúp sinh linh, giúp sinh linh đó, trong đó có tất cả con. Cho nên từ đó mãi đến nay và mãi mãi, lúc nào thầy cũng nghĩ là ngài có bên cạnh thầy. Những lúc vui không nói, những lúc buồn thầy nghĩ đến ngài. Những lúc thầy làm những việc gì tốt đẹp trọn vẹn thì thầy quên, nhưng những lúc mà thầy làm những việc lỡ lầm sai trái thì thầy hướng về ngài, nhớ ngài để xin sám hối. Thầy là đã vượt đến cõi trăng sao, con còn lặng hụp đi vào bùn sâu để vun cho sen nở bốn màu, để cho hương nhị ngát, để cho sâu ân tình. Con ở lại để giữ tròn cho nó sâu ân tình, tình người, tình đạo. Và thầy đã vượt khỏi cõi trăng sao, con còn ở lại lặng vào bùn sâu để vun cho hoa nở bốn màu: sen xanh, sen trắng, sen vàng, sen đỏ. Và sen á, như nãy anh Tấn Thuần giải thích á, không phải sen trong bùn mà sen trong người của mỗi con người. Vườn em tôi một cáo hoa thôi, hoa sen ngàn cánh không lời, nở từ lò lửa mà nhụy phơi đang điền. Hoa sen ngàn cánh á, nó nở trên đầu quý vị, và nó nở từ lò lửa là cái lò lửa tam muội, cái lò lửa mà quý vị ngồi tham thiền nó nóng đốt lên và bắt đầu nó bùng bùng từng tia hào quang, và cái nhị cái hương thơm á nó xuống dưới cái huyệt đan điền để nó khai thông cái huyệt thạch môn. Cho nên nhị phơi đan điền là nhị phơi ở dưới rúm, đan điền đây là cái huyệt đan điền, chứ không phải đan điền là cái ngồi cái ruộng hay ngồi ao sen. Cho nên con ở lại để dùng cho nó hoa nở bốn màu, hoa nở bốn màu chứ không phải hoa nở bốn mùa. Ngài đưa vào lò thiêu An Dẫn Địa, 3 giờ chiều lấy ra lượm những mẫu xương có màu ánh sáng trong như ngọc Xá Lợi, bỏ vào bình bát, và khi đến tay tim, tay tim không cháy, vẫn còn nguyên tay tim hừng ứng một màu hồng ngọc. Cho nên cái ban thiêu ở đó, quý thượng tọa ở đó điện thoại gửi ban liên phái và để cái phần đó tới vào lò thiêu, thiêu cho tới 5 giờ chiều. Trời gần ngủ mất phát mưa, cho nên ủy ban liên phái điện thoại xuống và phải đưa ra vẫn còn nguyên như vậy. Cho nên từ đó ủy ban liên phái chịu Xá Lợi reo ảnh lên là quả tim bất diệt. Từ đó đưa về Xá Lợi thì đêm đó chính quyền nhà Ngô liền cử bác sĩ Trần Kim Tuấn để đến giáo nghiệm coi quả tim có phải bất diệt không. Dạ thưa cụ, nếu con đến đó con giáo nghiệm mà không phải bất diệt á, thì con cầm tụi nó lại con dẫn về. Cho nên cụ phải ra sắc lệnh của tổng thống ký để con đến con giáo nghiệm quả tim. Và 11 giờ đêm hôm đó, cảnh sát bao vây một lực lượng đầy đủ hùng hậu, giám đốc mặc dù là bác sĩ Trần Kim Tiến thời Ngô Đình Diệm, đến mới vào xin bắt buộc Ủy ban nhân phái đem ra tiêm ra để thí nghiệm bằng những chất hóa học. Và sau một thời thí nghiệm rồi thì bác sĩ Trần Công Tiến chắp tay quỳ xuống cúi đầu trước quả tim và xin phép ra về. Và ra về, bác sĩ Trần Công Tiến nói lại với ông Ngô Đình Diệm là Phật giáo họ có quả tim bất diệt. Ông Ngô Đình Diệm nói với trong cái ban chăm ngô trong đó đầy đủ gia đình nhà Ngô, chúng ta lưu bước vì họ có quả tim bất diệt, chúng ta không thắng họ đâu. Nhưng Ngô Đình Như, việc đó tổng thống đổ vào một bên, anh chỉ có đạo đức thôi mà anh không có cái kế hoạch để ra cho tôi. Và liền trên đó bản dự thảo chiến dịch nước lũ được tháo ra do cố vấn Ngô Đình Như. Đêm sau thì bản dự thảo được liền dự thảo ra. Bản dự thảo xong hồi 9 giờ đêm thì 10 giờ đêm đó, cái bản dự thảo đó có ở trong tay của Ủy ban liên phái. À, cái người mà mang cái bản dự thảo đó là ai thì quý vị cũng xin miễn giữ, nhưng mà có từ Ủy ban liên phái và cũng trong bao vây chặt chẽ được tấp ký. Và cái bản dự thảo đó được trả về trong cái gối của Ngô Đình Như lúc 7 giờ sáng sau khi ông tỉnh thuốc viện. Cho nên sáng ngày Ngô Đình Như mang bản dự thảo ra bắt đầu sửa lại để quay video, thì bên Ủy ban nhân phái đã quay đầy đủ cái bản dự thảo đó. Bản dự thảo đó là bản dự thảo chiến dịch nước lũ tấn công chùa chiền bắt hết tăng ni. Cho nên lúc bây giờ triều đại ấy rất sợ và khiếp phục, không biết họ có cái phép ma làm sao mà cái bản dự thảo nằm trong gối, bỏ trong chiếc áo gối và kéo Phật Ma Tia lại. Ông Ngô Đình Như nằm trên đó, vậy mà bên này ta chết y nguyên văn như là hệ thống quả tuyến vệ tinh ở trên trời mà chụp rọi khi ông ta đương thảo vậy. Họ không biết gì hết, tất cả những gì của họ làm bên Phật giáo đều nắm rõ và hiểu biết. Cho nên Ủy ban liên phái mới làm một quả tim giả và quả tim thiệt đưa vào một tủ sắt gửi ở ngân hàng, và hiện giờ quả tim ấy vẫn còn ở trong đất nước Việt Nam. Nếu quý vị có nhân duyên thì cũng ngày không xa trong đời quý vị thôi, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng. Bởi vì quả tim ấy bây giờ còn niêm phong bởi cái án niêm phong của Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhà nước vẫn tôn trọng cái sự linh thiêng của đạo Phật, vẫn tôn trọng, không hề khai mở cái niêm phong ấy để có nhân duyên thuận tiện thì cái quả tim ấy được hiển hiện vào đời, thấm nhập về lòng người, nhất là những người con Phật, để cho năm châu bốn biển đều được mừng tiên. Tất cả chúng ta dù sanh đời ra đời nghịch cảnh, cơm cao gạo kém, củi quế gạo châu, phải tranh ăn từng giờ từng phút mới có ăn, phải quần quật suốt ngày, nhưng chúng ta cũng may là có Bồ Tát vào đời, may là chúng ta đã có ảnh hưởng của quả tim, may là chúng ta đã có tình người và giáo lý. Từ đó mới đây, chúng tôi cũng là mới đây nhưng đã 30 năm rồi, hôm nay còn 2 hôm nữa chúng ta kỷ niệm 30 năm ngày tự thiêu của Bồ Tát Quán Đức. Chúng tôi mong rằng mỗi vị đệ tử Phật không phân biệt xuất gia hay tại gia, mỗi vị học trò của Bồ Tát Quán Đức không phân biệt xuất gia hay tại gia, hãy cố gắng làm sao cho cái tinh thần Bồ Tát Quán Đức được sáng soi mãi mãi khắp nhân gian, để cho cái tinh thần Bồ Tát Quán Đức ánh hào quang từ nơi quả tim bất diệt, ánh hào quang từ cái tinh thần sáng chói từ bi của giáo lý Phật Đà qua hình ảnh của Bồ Tát Quán Đức được soi rọi khắp 3.000 đại thiên thế giới, để các liên hành tinh không can qua những trận chiến tranh liên hành tinh, những trận chiến tranh trong hành tinh với nhau còn có thể có chỗ chạy tránh, những cuộc chiến tranh liên hành tinh á, thì không còn đất đất sống. Cho nên ai là nhà thức giả ngay bây giờ hãy thức tỉnh, hãy thức tỉnh mau đi, kéo giật mình. Ai là thức giả hãy nghĩ rằng một cuộc chiến tranh liên hành tinh, hãy đánh thông điệp hòa bình để cho liên hành tinh không xảy ra cuộc chiến tranh. Hãy nối lại tình người, không nên phân chia ý thức hệ, không nên phân chia chủ nghĩa hệ, không phân chia tôn giáo hệ, mà chúng ta chỉ có một, một đó là tình người, một đó là từ bi, một đó là bác ái, một đó là trí tuệ, một đó là pháp không tướng, một đó là chân lý. Quý vị nếu làm được như thế thì tinh thần Bồ Tát Quán Đức loan xa và mãi mãi truyền lưu, không những cho người cho vật, cho cỏ cây hoa lá ở trong cõi Sa Bà, mà cả 3000 đại thiên thế giới lẫn các pháp giới trùng trùng bao la đều ảnh hưởng, đều loan xa ánh sáng nhiệm màu. Ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức, chúng ta thệ nguyện làm gì đây, làm gì để chúng ta là đệ tử, là học trò của Ngài, để chúng ta xứng đáng rồi đây sẽ gặp Ngài trên đài sen báo, để rồi chúng ta được Ngài phóng ánh hào quang đến cho chúng ta, hộ trì cho chúng ta, để cho chúng ta nở sen bốn màu. Sen từ huyệt bách hội, hoa sen từ là lửa ở trong tam muội, trong cá nhân mình, trong cơ thể mình. Sen nhị ở tôi nơi đan điền, ở nơi huyệt dưới gương của mình. Và sen ấy tình thủ phóng tỏa hào quang xa, trong sen ấy nếu là vàng, là sen màu vàng trí tuệ, sẽ phóng ra các nơi, các hành tinh để chúng ta kết thành thông điệp hòa bình. Nếu sen đó là màu xanh thì sen ấy kết thành từ tình thương, từ tình cảm của Đức Di Lặc. Màu vàng thì tình thương, từ hào quang, từ lý trí của Đức Văn Thù. Nếu là màu xanh thì của Đức Di Lặc, phát khởi từ con tim. Quý vị đã nghe bài thơ Nghe Bằng Con Tim, quý vị phải tập nghe bằng con tim, để cho con tim ấy ánh sáng hào quang màu sen xanh. Phương pháp tập luyện để cho quả tim có màu sen xanh, để cho cái bộ óc có màu sen vàng. 2 năm nữa chúng tôi sẽ truyền trao đến quý vị. Và đây tức là những bí pháp mà Bồ Tát Quán Đức đã truyền lại cho chúng tôi. Chúng tôi nguyện ngày nào còn hiện diện trong cõi trần gian này, chúng tôi không phân biệt ai cả, thành phần nào cả, kể cả những thành phần đối diện lại với mình, chống trả lại với mình, chúng tôi vẫn nguyện là truyền trao cho hết. Ngày xưa quý Phật tử chỉ truyền lại cho Tôn Tấn mà không truyền lại cho Bàn Quyên. Còn bây giờ chúng tôi là đệ tử của Phật, học trò của Bồ Tát Quán Đức, Bàn Quyên hay Tôn Tấn, chúng dưới mắt chúng tôi không có ai cũng là con Phật. Trong con sâu, trong cây kiếm, trong cây lá, trong cây hoa đều có Phật tánh. Và nếu đủ nhân duyên, chúng tôi xin truyền thừa những bí pháp ấy để cho nhân loại có sẵn một cái chìa khóa mở cửa đi vào công thức hòa bình, đi vào sự thái bình thạnh trị, đi vào sự thanh bình tuyệt đối. Hòa bình không phải trên nhân loại, mà hòa bình cả muôn loài. Hòa bình không những trái đất, mà hòa bình không những thái dương hệ mặt trời, mà hòa bình hết tất cả các liên hành tinh, cả 3000 đại thiên thế giới. Hòa bình không những cõi trời, cõi thần, cõi rồng, mà hòa bình kể cả các cõi thiên ma. Hòa bình an vui chẳng cái cõi siêu đắng, mà ở chốn tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng được hòa bình. Phương pháp ấy Bồ Tát Quán Đức đã để lại, phương pháp ấy chúng ta phải truyền lưu, và phương pháp ấy chúng ta phải tỏa sáng, để rồi vòm trời Việt Nam là nơi tỏa ánh sáng thành một thông điệp hòa bình, để cho toàn thể thế giới kết thành màu hào quang xanh, hào quang vàng, một hào quang kết lại một bức thông điệp hòa bình truyền tải khắp 3.000 đại thiên thế giới và trùng trùng pháp giới bao la, để cho cuộc chiến tranh liên hành tinh không xảy ra, để cho nụ cười tròn nở, để cho giọt lệ ngưng rơi, để cho tình người ấm lại, để cho tất cả đều được nhuần trên giáo pháp của Đức Thế Tôn, tất cả đều sưởi soi sáng ánh lửa từ bi của Bồ Tát Quán Đức. Lạy Phật, lạy Tam Bảo, lạy Thiên Giới Quyền Quy và lạy Bồ Tát Quán Đức từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị cùng các pháp giới chúng sanh được an lành trong hào quang của Tam Bảo. Xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến các pháp giới chúng sanh, đến cho tất cả các cảnh mây lành, đến cho cõi trời, các cõi trời cõi thành quỷ rồng, đến cho cỏ cây hoa lá, cho nhân loại muôn loài, và đến cho toàn thể Việt Nam, đến tín đồ Việt Nam, và nhất là quý đạo hữu gia quyến quý vị hiện diện hôm nay, chư tăng chư ni cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị được an vui trong hào quang của chư Phật, của tôn pháp, cho hiền thánh tăng, được sáng ngời trong ánh lửa từ bi của Bồ Tát Quán Đức, và được hưởng niềm an vui lâu dài của đóa hoa vô ưu mùa Phật Đản 2537. Kính chúc quý vị an vui, kính chúc quý vị an vui, kính chúc quý vị an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được lúc cung tiền thường tòa trở về phương trường, chúng tôi xin thông báo 5:20. Ngày 20/4 là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quảng Đức. Tất cả đạo tràng chúng ta hãy vân tập ở đây làm lễ cho đến lúc 6:30 là đạo tràng Pháp Hoa chúng ta nhường lại cho quan khách, cho tín đồ các đạo tràng, và để cung đón chư tăng ni. Và 6 giờ chiều hôm nay những vị có trách nhiệm ở lại họp. Bây giờ xin quý vị đứng dậy để hồi hướng. Chúng sanh vây khổ Phật Pháp trường hưng muôn loại thái hòa nhân sanh an lạc. Phổ nguyên hiện tiền chư tăng ni cập chư bốn đạo nam nữ đăng. Thừa tư tam bảo lục hiện tiền thân tâm an lạc. Đặc nghiệp tiêu trừ căn lành tăng trưởng bồ đề tâm kiên cố phước huệ song tu. Một khẩu đồng đăng di đà Phật quốc phổ nguyện nguyên tiền nhân sự hòa hợp. Phương tiện hành thông thân tâm thường lạc thế nhập pháp không. Âm siêu dương thành hải yến hà thành pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình tề thành Phật đạo.